Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 772, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là ai đề nghị nói, không bằng chờ quốc vương được phong tước vị cho đất phong, xây một tòa ấm áp hoa mỹ phòng ở, dứt khoát tất cả mọi người ở cùng một chỗ vĩnh viễn làm tương thân tương ái người một nhà. Chẳng phải là hay bây giờ tỉnh táo lại, mấy người lập tức cảm giác vô cùng xấu hổ. Con em thế gia giao dưỡng cùng khí độ, kia là ngạo tại xương bên trong mà khiêm tốn tại bên ngoài. Chân chính giữ mình trong sạch đại gia tử đệ, sẽ không tùy tiện tiếp nhận ngoại trừ thê tử bên ngoài nữ nhân. Nhưng bọn hắn thế nhưng cảm thấy chung thê sự tình là như vậy, đương nhiên, tựa hồ Lê Mạn Tư dạng này thiên tiên hóa nhân, bị bất cứ người nào tư tàng độc hưởng đều tuyệt đối là loại khinh nhờn. Bây giờ mấy người lý trí hấp lại về sau chính mình cũng kỳ quái. Lúc trước như thế nào bị ma quỷ ám ảnh cảm thấy đề nghị này quả thực nói đến chính mình trong tâm khảm đi tới đâu. Hơn nữa hồi tưởng Lê Mạn Tư người, ngoại trừ ban đầu còn có điểm băng thanh ngọc khiết, cao ngạo không nhóm chi ý, về sau sở tác sở vi, đều biểu hiện nàng làm người cay nghiệt âm độc, ích kỷ nhỏ hẹp, bọn họ làm sao lại coi trọng một nữ nhân như vậy. Duy nhất trên lôi đài thứ năm Nhẹ Hoàng cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó, dứt khoát từ bỏ chiến đấu. Lê Mạn Tư trơ mắt nhìn cái kia trong miệng đều là răng nanh tiểu quỷ nhai nát thiên kiều bá mị về sau, lại cùng cây kia đại vương hoa cùng đi tìm từ cánh đạp phong thú xiên cơm. Nàng đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nàng thải dực, bây giờ thật cũng chỉ còn lại có thải dực. Trên sàn thi đấu đầy đất lông gà, có thể những này người trơ mắt nhìn Duệ Miểu thúc đẩy chính mình Huyễn Linh nuốt ăn nàng Huyễn Linh, thế nhưng không người ngăn cản. Ngươi lại nhận triệu hoán sư công hội trừng phạt, lời vừa ra khỏi miệng, Lê Mạn Tư mới giật mình nàng thanh âm vô cùng ám câm khô khốc, như là gần đất xa trời bà lão. Thứ năm Nhẹ Hoàng cùng đại trở về vú em trực tiếp nhận thua. Trận này thi đấu chuyện như vậy kết thúc, trận chung kết tiến hành hai trận, không cần lại so tài xuống, thứ tự đã bài xuất, tước lăng chiến đội tham gia trận chung kết ba người Huyễn Linh toàn bộ chết sạch. Ba cái chủ nhân bởi vì Huyễn Linh tử vong phản vệ quá nặng mà toàn bộ chết, cho nên Mân Côi chiến đội đứng hàng thứ hai. Trọng tài tổ xin chỉ thị quốc vương, cuối cùng đạt được kết luận, Thanh Loan chiến đội chiến thuật cơ trí bách biến, đoàn đội phối hợp không chê vào đâu được, lần này quán quân thực chí danh quy. Tất nhiên, trọng tài tổ cũng cảnh cáo Lâm Tịch, Huyễn Linh thôn phệ đồng loại sự tình, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đồng thời lấy đại triệu hoán sư đãi ngộ thành tâm mời nàng chính thức gia nhập triệu hoán sư công hội. Tại trao giải thời điểm, Lâm Tịch giải thưởng so bất luận kẻ nào đều cao, phá lệ tấn phong tử tước, đất phong muốn so người khác đều đại không nói, thế mà còn là tại Vương Thành gần đây. Đây là triệu hoán sư công hội cùng quốc vương hiệp thương qua đi kết quả. Bởi vậy bất luận kẻ nào không thể xen vào, rất nhiều biết nội tình người đều rõ ràng. Đây là quốc vương tại cảm tạ Duệ Miểu tiêu diệt cái kia quyến rũ yểm nói dây chuyền, làm tam vương từ khôi phục thần trí thanh minh, tránh khỏi hoàng gia xuất hiện bê bối. Cho nên nói, chuyện giống vậy, muốn nhìn ai đi làm, như thế nào làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệu hoán sư công hội mệnh lệnh rõ ràng cấm Huyễn Linh trong lúc đó lẫn nhau thôn phệ, nhân gia Duệ Miểu chẳng những công khai làm, còn ăn một lần chính là hai cái. Kết quả chỉ chịu đến sơ lược miệng trách phạt, công hội cùng hoàng gia lợi ích thực tế lại là mò một đống lớn. Khổ chủ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đồ gọi làm sao? Không biết có phải hay không là bởi vì dây chuyền gia trì hào quang biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân, Lê Mạn Tư cả người nhìn đều thực đồi phế, như là đột nhiên theo một thiếu nữ biến thành chừng 30 tuổi thiếu phụ cái loại cảm giác này, mặc dù diễm lệ lại có một loại hoa nở đồ mi suy bại. Người thứ hai ban thưởng là mỗi người 500 điểm điểm công hiến cùng 250 điểm từ tinh tệ. Từ triệu hoán sư công hội ban phát, Lê Mạn Tư cầm kia trương có thể khắp nơi đổi từ tinh thẻ, thấy thế nào đều cảm thấy mặt này ngạch thực sự đủ châm chọc. Nàng không có hai cái trọng yếu nhất Huyễn Linh, mất đi hết thảy trợ lực, danh tiếng mất hết, táng ra bại sản, đã kiếm được này 250 từ tinh tệ. Toàn bộ trao giải quá trình, quốc vương thỉnh thoảng dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn nàng, nhìn thấy người sờn tóc gáy. Bất kỳ một cái nào phụ thân biết được nhi tử thích một cái không đòi chính mình niềm vui nữ nhân, khả năng cũng sẽ không rất cao hứng, nhưng là tối thiểu cũng sẽ không quá phẫn nộ. Lưu không được khuê nữ không quản được. Đây là trên đời này đại đa số làm cha làm mẹ bất đắc dĩ. Chỉ khi nào biết, nguyên lai chính mình nhi tử là bị một loại nào đó đạo cụ cho mê hoặc, mới thành nữ nhân này hiếu tử hiền tôn một trong, không tức giận không phải thánh nhân chính là ngu xuân. Thực đáng tiếc, quốc vương cả hai đều không phải, nhi tử lại không tốt, đó cũng là chính mình, đường đường vương tử, há lại cho tiểu dân đùa bỡn bàn tay trong lúc đó. Bây giờ quốc vương cho nhi tử nhược trí tìm được một cái đường hoàng, chút giận sang người khác lý do, như vậy Lê Mạn Tư những ngày tiếp theo chỉ có thể dùng muôn màu muôn vẻ để hình dung. Lâm Tịch bọn họ theo hoàng gia đấu trường đi ra ngoài là tiền hô hậu ủng. Hoắc Thanh Loan cùng Tiêu Túng Ngôn bọn họ cố nhiên đều có đoạt được, Lâm Tịch cũng có được đại lượng phen. Bình dân nữ thần Duệ Miểu đã thành toàn bộ Tây Ngụy đế quốc danh nhân cùng hết thảy thăng đấu tiểu dân vì đó phấn đấu mẫu mực. Liên đới tại Lâm Tịch trên bờ vai hoa tử đều thành toàn Tây Ngụy đáng yêu nhất manh hoa. Sinh nhai tà linh anh tư cả nước truyền tụng, cương nha hoa tử bây giờ tuyệt đối uy danh hiển hách. Người thứ hai đi ra lúc, tràng diện vẫn như cũ thực sôi trào. Lâm Tịch trong nhà nghe Duệ Địch cùng với nàng báo cáo, tước lăng chiến đội tử vong 3 tên đội viên người nhà tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, đi lên đối Lê Mạn Tư chính là một trận cuồng bắt quấy loạn. Lâm Tịch cũng không có đuổi tận giết tuyệt, còn cho Lê Mạn Tư lưu lại một đầu tử cánh đạp phong thú, thế nhưng là trong quá trình chiến đấu đã vết thương chồng chất, triệu hoán đi ra cũng là tăng thêm trò cười. Những đội viên kia người nhà một bên bắt một bên lật, cướp được Lê Mạn Tư tử tinh thể lại đối nàng xì mấy ngụm cục đàm về sau, nghênh ngang rời đi. Lê Mạn Tư trở lại chính mình chỗ ở, lại phát hiện nàng đồ vật tất cả đều bị xốc xếch chồng chất tại ngoài cửa, chỗ kia thứ năm nhẹ hoàng giúp nàng mua tòa nhà đã đổi chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như tại Ngụy Thủy Thành nhà bên trong, Lê Mạn Tư cũng không có bị người coi khinh đến trình độ như vậy. Nàng xám xịt cầm những vật kia, mướn một chiếc đông nham xe ngựa tiến đến chiến đội tổng bộ. Lê Mạn Tư cảm thấy tối thiểu Tiêu Mặc Ngôn là sẽ không như vậy đối nàng. Đi qua trận này ngập trời biến đổi lớn, nếu là Tiêu Mặc Ngôn vẫn là đối nàng từ đầu đến cuối như một, nàng nguyện ý đi theo Tiêu Mặc Ngôn một đời một thế một đôi người, dắt tay chung đầu bạc. Lê Mạn Tư bây giờ cực kỳ chật vật, quần áo trên người lại là bùn đất lại là nước bọt, tóc cũng bị xé rách có chút tán loạn. Nàng một bên dùng tay chỉnh lý tóc một bên sửa sang quần áo trên người. Nàng sẽ không khuất phục, nàng còn có tử cánh đạp phong thú. Nàng vẫn như cũ là cái ba kỹ năng sắp tiến giai triệu hoán sư. Chẳng qua là kế hoạch muốn sửa đổi, bây giờ nàng thân vô trường vật, tạm thời vẫn là dấu tài. Trước giúp Mặc Ngôn cầm tới tộc trưởng chi vị lại một chút xíu mưu cầu cái khác. Vừa xuống xe, Lê Mạn Tư đã nhìn thấy một thân xanh nhạt trường sam. Làm gió mà đứng Tiêu Mặc Ngôn đang đứng tại cửa ra vào đợi nàng. Cái gì cũng biết biến, có thể Mặc Ngôn vẫn luôn tại bên người nàng. Lê Mạn Tư lẳng lặng ngắm nhìn Tiêu Mặc Ngôn, giờ khắc này, một loại chưa bao giờ có tình cảm trong lòng nàng khuấy động, có lẽ là cái này. Tình yêu, Mặc Ngôn, Lê Mạn Tư lấy cho tới bây giờ không có qua thân mật tư thái đi qua, giữ chặt Tiêu Mặc Ngôn tay. Cách chương.